Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745, Dragon Tamer Chi Lực. Băng, Raichu mất đi chiến đấu năng lực. Người thắng trận, Salomon. Trận này tranh tài người thắng là Drake Tiên Sinh. Trận đấu trung ương, Drake cùng Tư Mã Kim Khê nắm tay. Như thế nào, đứng ở chỗ này cảm giác? Không biết tại sao, Tư Mã Kim Khê cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Đó chính là, chính mình vừa rồi cái loại này muốn buông tha. Buông tha tiếp tục trở thành tinh linh huấn luyện nhà tương đương ý tưởng. Hắn điên rồi sao? Hắn cũng không phải vì thắng bại. Mới, chỉ có, trở thành huấn luyện nhà. Mỗi cái huấn luyện ra, không phải đều là bởi vì nhiệt tình yêu thương tinh linh. Muốn thử bồi dưỡng nhiều loại tinh linh, mới bắt đầu lữ hành gạch dưới sao. Đại hải thâm thúy thêm mênh mông, mà ở trên biển khơi tao ngộ phong bảo, người không biết mình là hay không có thể sống vượt qua. Nhưng trên biển Nam Nhi chắc là sẽ không buông tha. Drake vỗ xuống Tư Mã Kim Khê bả vai. Có thể hay không vượt qua? Các loại, chờ, vượt qua lại nói. Ta hiểu, tiền bối, Drake là một thuyền trưởng. Vô thì vô khác đều ở đây theo gió vượt sóng. Đã từng gặp qua trên biển tai họa. Các loại tuyệt vọng, vô số kể. Vĩnh viễn không muốn ở bão táp trung tuyển chọn buông tha. Muốn từ bỏ, đang ở bão táp sau đó. Ta về sau, có thể lại khiêu chiến tiền bối sao? Đương nhiên có thể, thua ở Drake cường giả như vậy. Tư Mã Kim Khê cảm thấy cũng không có gì lớn. Ngược lại đây là một lần khá vô cùng thể nghiệm. Bởi vì, này dạng thất bại, mỗi một lần, đều sẽ khiến người ta cường đại một phần. Người thật đúng là không lưu tình a. Drake từ Lê Hoa bên người đi qua, người sau nói ra, đây chính là nhân gia để người thanh niên bày ra chính mình sân khấu. Tựa như chúng ta liên minh đại tái, ngươi một cái thiên vương, đi tham gia đại tái, đánh như vậy, có phải hay không hơi quá phản? Nếu như không ở trong gió nhẹ mà bắt đầu chuẩn bị. Các loại, chờ, phong bạo tới, chỉ biết táng thân đại hải. Không có như thế nghiêm trọng a. Lê Hoa mặc dù coi như ngông cuồng một ít, nhưng trên thực tế, nàng là một cực kỳ chiếu cố hậu bối huấn luyện ra. Cùng Drake loại này đi lên liền uy nghiêm tràn đầy bất đồng. Hoặc có lẽ là, Lê Hoa cũng không tán thành Drake đấu pháp. Hơn nữa nơi đây cũng không phải ngươi đại hài. Lê Hoa cùng kết lần trận đấu, tuy là cũng cực kỳ cường thế. Nhưng các nàng đều sẽ cho đối thủ cơ hội biểu hiện. Sẽ không để cho bọn họ vừa lên tới liền trực tiếp hạ tràng. Cái này có chút quá vũ nhục người. Ngươi cường đại là không có sai. Nhưng toàn quốc đại tái là cho toàn quốc người nhìn. Ngươi một điểm mặt mũi cũng không cho người khác. Thật sự rất tốt sao? Ta không biết diễn xuất tái. Đúng vậy, Lê Hoa cùng kết lần đều ở đây đánh thi đấu biểu diễn. Chính là cái loại này ngươi tới ta đi phi thường xinh đẹp. Nhưng trên thực tế, tinh linh ra tuyệt chiêu chỉ điểm 3 phần lực cái loại này. Drake Salomon nhất chiêu long chi nộ trực tiếp mang đi 50 cấp tả hữu tinh linh. Lê Hoa cùng kết lần cũng có thể làm được. Nhưng các nàng lại cố ý để tinh linh đang sử dụng tuyệt chiêu thời điểm. Để lại một tay, giống nhau tuyệt chiêu. Drake ra 100%, các nàng chỉ điểm 10%, thi đấu biểu diễn có cái gì không tốt sao? Ngươi tới ta đi, có thể cho đối thủ cũng có thể hưởng thụ được người xem nhìn quanh cùng yêu thích. Lê Hoa nói, dưới so sánh, Drake tiên sinh, ngươi sợ rằng phải đắc tội không ít người. Phía trước Lily Mogusa cũng đã nói, cái này đã không còn là nước hoa toàn quốc đại tái. Mà là thế giới cùng thế giới giao phong. Nói cách khác, nếu như ngươi như thế dùng sức đánh lam tinh người mặt, điều này hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Như vậy chính là ta một lần cuối cùng viễn dương. áo choàng nhỏ bé triển khai. Drake thân ảnh bước nhanh rời đi, chỉ để lại Lê Hoa, cùng với đến nay còn đắm chìm trong Drake thực lực kinh khủng dưới trầm mặc khán giả. Ca, Diệp Tâm, vị kia lão tiên sinh Salomon, thật đáng sợ, cái này cần có bao nhiêu cấp a? Thiên vương cấp, vẫn là quán quân cấp? Tiêu Linh hoàn toàn không phân biệt được, cho nên hắn hỏi Diệp Huyền. Không chỉ là nàng, Lam Linh bốn tiểu dã mong đợi nhìn Diệp Huyền, hy vọng hắn có thể cho một cái đại khái đánh giá. Đẳng cấp, so với các ngươi tưởng tượng cũng cao hơn. Vậy hắn là lần so tài này trong tuyển thủ, ngoại trừ Diệp ca ngươi ở ngoài, lợi hại nhất sao? Cái này đến không phải. Drake là rất mạnh mẽ, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Chí ít lần này tuyển thủ dự thi bên trong, Drake cũng không phải là mạnh nhất. Mạnh hơn hắn nhân có mấy cái, tựa như ngồi ở xa xa cái kia hắc đại thúc Dragon Temerlan, đã đối với Diệp Huyền lộ ra rất nhiều lần chất mật mỉm cười. A, Drake lão đầu thật mạnh a. Alice là dốc lòng long hệ huấn luyện ra, tự nhiên cũng nhận thức Drake. Có thể hiển nhiên, đối với nghiêm túc Drake, Alice cũng không phải là cực kỳ sùng bái. Alice, ngươi trận đấu từ lúc nào? Tối hôm nay, toàn quốc đại tái, tổng cộng ở 10 cái đại hình sân đấu phương tiện bên trong khổng lồ. Trong đó mỗi sáng sớm so với 3 trận, buổi chiều 6 tràng, buổi tối 3 trận, ngày kế có thể chi trì 100 tràng trận đấu. Lần này toàn quốc đại tái có hơn 1.000 người tham gia. Bình quân xuống tới cũng cần thời gian nửa tháng mới có thể đem 3 vòng đấu loại toàn bộ kết thúc. Toàn bộ toàn quốc đại tái tổng cộng sẽ kéo dài chừng 1 tháng thời gian. Hơn nữa càng đi về phía sau, trận đấu càng đặc sắc, đặc biệt 6 đôi 6 bắt đầu phía sau, thế cục càng là tương ngộ làm rằng co. Nếu như không phải Diệp Huyền bây giờ không thiếu tiền, hắn khả năng cũng đi mua ngoại vi. Không sai, tựa như Diệp Huyền kiếp trước World Cup giống nhau, toàn quốc đại tái cũng có cá độ. Tương tự với 3 đôi 3, cuối cùng người nào thắng, thua mấy con, cái nào mấy trận thua, đều sẽ xuất hiện bất đồng tỷ số bồi. Diệp Huyền không phải cực kỳ thích đánh bạc. Hơn nữa lần này toàn quốc rất khó làm giả, bởi vì Diệp Huyền cực kỳ tinh tường, cuối cùng có thể lưu đến 64 mạnh, hoặc là các đại đạo quán tuyển thủ hạt giống, hoặc là chính là đến từ tinh linh thế giới huấn luyện ra. Mà hai loại người, căn bản sẽ không đi đánh giả tái, bởi vì bọn họ cũng không thiếu tiền. Biết đối thủ là người nào không? Người không biết đâu. Alice như trước kia tựa hồ có hơi bất đồng. Diệp Huyền có thể rõ ràng nhận thấy được trên người nàng nào đó khí chàng. Đó là một loại liền Diệp Huyền cũng không có lực lượng. Không sai, chỉ có đứng đầu nhất long hệ huấn luyện ra mới có thể có lực lượng cường đại. Dragon Tamer chi lực, Dragon Tamer chi lực, tựa như siêu năng lực giống nhau, chỉ bất quá phân liệt ra chỉ long hệ cùng siêu năng hệ. Trên bản chất, cũng không có chia cao thấp, nhưng để Diệp Huyền kỳ quái là, Alice đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể giác tỉnh Dragon Tamer lực. Hơn nữa liền Dragon Tamer lực trình độ xem, dĩ nhiên cũng không yếu với vị kia hắc đại thúc. Dragon Tamer chi lực có mức cực hạn, nhìn là một cái huấn luyện nhà độ lượng, bởi vì Long là vương giả, cho nên chỉ có cực kỳ vương giả chi khí huấn luyện ra mới có thể trở thành mạnh nhất thuần long giả. Ta đây buổi tối nên xem thật kỹ một chút. Diệp Huyền nói, bắn dưới Alice cái chán. Còn không nói với ta, tiểu nha đầu, học được bản sự nữa à? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.